Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 242. Huấn luyện thực chiến, Konoha diễn tập tràng, hôm nay ở chỗ này huấn luyện người chỉ có 24 nhẫn giả. 3 cái huấn luyện viên, cái khác nhẫn giả toàn bộ bị đuổi xa, cấm chỉ tiến vào bên trong. Đang diễn tập tràng những người này có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là đeo màu vàng sậm to long tí trương. Hoàng hôn chiến đội là Uchiha Satoshi dùng để đối phó hiểu thành viên cùng với nhẫn giới cái khác các đại nhẫn thôn đột. Phát tai nạn một thanh lợi kiếm. Hoàng hôn chiến đội cũng đem ý nghĩa Konoha tương lai tối cao chiến lực. Huấn luyện thường ngày mặc dù cùng lúc trước thứ 8 ban cơ bản giống nhau, chỉ là độ khó hạ xuống một chút, nhưng là bây giờ lại tăng thêm huấn luyện thực chiến. Cường giả giữa chiến đấu thường thường quyết định bởi với đối tình thế phán đoán. Phán đoán chính xác nhanh chóng đánh ra, thường thường liền có thể lấy được không sai hiệu quả. Hôm nay chính là mấu chốt nhất huấn luyện thực chiến. 24 nhẫn giả phân chia hai đội, từ Asagura Hao cùng Uzumaki Lục Vân phân biệt dẫn dắt. Uchiha Satoshi tiến hành ghi chép toàn bộ diễn tập tràng. Vào giờ khắc này chính là chiến trường. Trong rừng rậm, xuyên tới xuyên lui nhân thiết đưa các loại bẫy dập, các loại phân thân ứng dụng. Phòng thủ mới là Uzumaki Lục Vân. Hắn ý tưởng rất đơn giản, đem cả cánh rừng bố trí được vô cùng kiên cố, đem bên trong ngọn thánh sơn những cạm bẫy kia đều rời ra ngoài. Nhìn đến thủ hạ của hắn thành viên toát ra mồ hôi lạnh. Đây là huấn luyện vẫn là phải nhân mạng a? Đúng, chính là chỗ đó, 1000 tấm dẫn bảo phù. Ân, sau đó ở chỗ này bốn phía không biết cái cột gỗ. Đúng, chính là như vậy. Ân, phía sau nơi đó cho ta đào hố. Phía dưới làm điểm thổ long thương, che giấu tốt, chính là như vậy, xinh đẹp. Uzumaki Lục Vân không ngừng chỉ huy, hài lòng, người thủ hạ mặc dù còn non nớt rất nhiều, nhưng đối với mệnh lệnh chấp hành chính là cẩn thận tỉ mỉ. Huấn luyện viên, gọi ta nhai tí đại gia. Uzumaki Lục Vân dương nanh múa vuốt, huấn luyện viên xưng hô này thật khó nghe a. Vẫn là Lục Vân đại gia êm tai. Hích, nhai tí đại gia, chúng ta làm như vậy được không? Có hay không xảy ra án mạng? Một cái thượng nhẫn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Những cạm bẫy này, liên hoàn bẫy dập, thật thích hợp sao? Uzumaki Lục Vân hừ một tiếng, không vui nói, đều cái này cái thời điểm ngươi còn lo lắng cái gì a? Chết kia cũng là bọn hắn vận khí không được. Nói rõ tù nghiêu dẫn dắt năng lực không được. Đi đi đi, mau mau chuẩn bị xong. Thượng nhẫn bi thảm, ngượng ngùng rời đi, tiếp tục dấn thân vào đến bẫy dập chế tác bên trong. Ảnh phân thân giúp đỡ chế tác bẫy dập, đây là lại không quá thích hợp sự tình. 12 cái nhẫn giả, đem gần 100 cái ảnh phân thân, đá lớn, cái cột gỗ, đất thương, dẫn bảo phù, Suriken, phi tiêu trải rộng tại rừng rậm mỗi một xó xỉnh. Nếu để cho một chút ám bộ đi vào xem nói, phòng trừng cũng sẽ hù dọa ra sai lầm. Đây là muốn hủy cả cánh rừng sao? Làm phe tấn công Asakura Hao, đồng dạng là chỉ huy 12 danh nhẫn giả. Chỉ là hắn cần phải đợi cho phòng thủ địa phương 2 giờ thời gian chuẩn bị. Đây là nhất cơ bản. Tù nghiêu đại nhân, thời gian đã đến, 2 giờ trôi qua, một cái thượng nhẫn thấp giọng kể, nhìn rừng rậm Asakura Hao mỉm cười, cặp mắt nửa hí, không cần khẩn trương, lại cho bọn hắn một canh giờ, nhai tí quá đần, cho bọn hắn điểm cơ hội, ai, thật là nhỏ bé nhân loại a. Thượng nhẫn hoa lệ tháo chạy, thối lui đến phía sau hắn từ từ chờ đợi. Hắn là chi đội ngũ này tạm thời đội phó. Tại Asakura Hao trong đội ngũ có đội 7 cùng với thứ 8 ban thành viên, lại thêm ngoài ra 5 cái Konoha thượng nhẫn. mà Uzumaki Lục Vân trong đội ngũ chính là thứ ba ban cùng với đệ thập ban thành viên. Lại thêm 6 cái Konoha nhẫn giả. Như vậy, Konoha 12 tiểu cường cùng với rõ ràng đều tại Satoshi trong đội ngũ. Chi đội ngũ này là Konoha tương lai, cũng là Konoha đầu cuối chiến lực. Nguyên bản Haruno Sakura là không có gia nhập hoàng hôn chiến đội. Nhưng ở Naruto cùng Sasuke cầu bên dưới, Satoshi hay là cho nàng cơ hội. Không nghĩ tới, nàng cuối cùng cũng có thể thông qua khảo hạch. Mặc dù Hoa Si khuyết điểm còn nữa, nhưng đã tốt hơn rất nhiều. Hoàng hôn chiến trong đội không cho phép bất luận kẻ nào bởi vì này nhiều chút tình cảm sự tình là phá hoại đội ngũ toàn thể. Chất lượng, 1 giờ lần 2 đi qua, Asakura Hao sau lưng khoác phong kêu phần phật, hành động đi. Vừa nói, cất bước đi vào, không như trong tưởng tượng ngay từ đầu liền cực nhanh đi đường, mà là mang theo đội ngũ khắp nơi loạn chuyển, áp dụng quanh co hình thức hướng rừng rậm tiến về phía trước. Đá kia, nổ, Asakura Hao chỉ 50 mét ra ngoài một tảng đá. Trước nói chuyện cái kia thượng nhẫn tiến lên một bước, phong độn sau đại đột phá. Từ trong miệng thốt ra gió lốc, mang theo cỏ cây vỡ vụn cuồn cuộn cuốn tới. Phanh, đá lớn ứng tiếng mà nát. Sau đó, rầm rầm rầm, tiếng nổ mãnh liệt âm thanh không ngừng vang lên. Ánh lửa trùng thiên. Dư âm nổ ngay cả ngoài rừng rậm cũng có thể cảm thụ được. Cả khu vực bị khói dày đặc che đậy. Hoàng hôn chiến đội người là điên sao? Sunet xoa cái đầu, biết đó là dẫn bảo phù nổ mạnh. Nhức đầu, chú ý ẩn núp. Asakura Hao nói xong nhanh chóng hướng về phía sau triệt hồi. Chân nhẹ nhàng gõ trên mặt đất, nhảy ra bên ngoài hơn 10 trượng. Cái khác nhẫn giả cũng mau tốc độ làm ra phản ứng. Thuấn thân thuật, thổ độn thuật chờ sử dụng đến không còn biết trời đâu đất đâu. Đang lúc bọn hắn hành động trong nháy mắt, từ từ 4 phương 8 hướng bay tới kunai, phi tiêu, ngàn bản, cái cột gỗ, bởi vì ánh mắt bị che phủ lên, bọn họ chỉ có thể dựa vào bản năng tới trốn. Ám khí kéo dài hơn 1 phút đồng hồ thời gian. Tất cả mọi người đã dần dần lui về phía sau rút lui. Cẩn thận, phía sau cùng nhẫn giả bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Chakra hút đất trên mặt, những người khác là nhanh chóng nhảy dựng lên. Tại trước mặt bọn họ, một cái đường kính đạt 10 mét hố to, sâu tới hơn 10 thước. Phía dưới là sắc bén nham thạch thương. Tại hố to thổ bích trên, còn rậm rạp chằng chịt cắm một chút ngàn bản. Hàn mang lóe lên, lui về phía sau, không ngừng lùi lại. Những cạm bẫy này khiến người không rét mà run. Ngay cả trước đã tiếp thụ qua Satoshi huấn luyện đội 7 cùng với thứ 8 ban thành viên cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Đây quả thực thì không phải là một cái cấp bậc bẫy dập a. Tránh hố to, tựa hồ hết thảy tập kích đã biến mất. 12 người hồng hộc thở hào hền. Sau đó các người liền phải chú ý tương tự bẫy dập. Đây chỉ là băng sơn một góc mà thôi. Tiếp tục đi tới đi. Đúng, ta dưới chân đi lên một căn tuyến. Mọi người hướng dưới chân hắn nhìn. Một căn nhỏ bé đến khó lấy phát hiện dây kẽm. Đại khái chỉ có tóc dài như vậy. Dựa vào ánh sáng phản xạ, miễn cưỡng có thể nhìn ra một chút. Ở tại bọn hắn nhìn sang thời điểm, Asakura Hao chợt hướng mặt trước lùi chạy ra ngoài. Trong giây lát đó đã đem những người này bỏ lại đằng sau cách xa 100 mét. Theo hắn rời đi, dưới chân dây kẽm cũng theo đó bể tan tành. Trao châu, trước mặt bỗng nhiên truyền tới tiếng xé gió. Mọi người trong nháy mắt nhảy ra. Đoàng đoàng đoàng tương đương. Lại là tiếng nổ vang lên. Tinh mắt người đã có thể thấy đó là kunai, mang theo dẫn bảo phù kunai, nhất thời tâm lý oa lạnh, có phải hay không như vậy hung tàn? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?